Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2501 trên tường thành Ngô Châu, tiếng hô giết vang trời. Binh lực chênh lệch, quân Ngụy đã công phá lên tường thành, giao chiến hỗn loạn cùng quân Đường, cùng là chư hầu vương tạo phản. Quân Ngụy quả thực có sức chiến đấu mạnh hơn quân của Dương Vương và Hãn Giang Vương, hoặc cũng có thể do Ngụy Vương đã hứa hẹn phong hầu bái tướng trước trận chiến, mới khiến cho binh lính của hắn, kẻ nào kẻ nấy đều như được tiêm máu gà, chỉ cần lập được công lớn là có thể lý ngư dược Long Môn. Đương nhiên, tướng sĩ quân Đường cũng không phải kẻ yếu bóng vía, người nào người nấy đều đang liều mình chém giết, tinh nhuệ đối đầu tinh nhuệ, vẫn không có gì hoa mỹ màu mè, tất cả đều là đối mặt chém giết. Máu tươi, một lần nữa nhuộm đỏ chiến trường, thi thể nằm ngổn ngang đầy tường thành. Vút, vút, kẻ giết chóc xông lên, không chỉ có binh lính quân phản loạn mà còn có rất nhiều cao thủ võ công bất phàm. Vân Lam đã nhìn thấy Tam Nhãn Lão Ma, cùng với một đám bạn cũ đã đào tẩu khỏi thành Long Châu. Bọn họ đều đã đầu quân cho Ngụy Vương, một hai người thì không nói làm gì, đằng này là cả một đám đông, chỉ sợ ngươi không đến. Võ Lâm Minh chủ đang ở đây, đại đường tất nhiên không thể thiếu cường giả. Vân Trung Thất Tử chỉ là một trong số đó, cao thủ đại nội cũng đến không ít, trong đó hơn nửa từng là hộ vệ của hoàng đế, người nào cũng thân thủ bất phàm, hơn nữa số lượng còn rất đông. Phụt! Các cao thủ võ lâm hỗn chiến, động tĩnh đương nhiên không hề nhỏ. Dư uy của kiếm khí tung hoành ngang dọc, không biết bao nhiêu binh sĩ đã gặp họa. Đánh! Tất cả xông lên cho ta! Tiếng gầm thét của Ngụy Vương không hề dứt. Lời vừa dứt, liền thấy một đoàn tọa kỵ phi cầm, đập mạnh cánh, lao về phía tường thành. Trên mỗi tọa kỵ đều có một bóng người đứng thẳng, mình mặc áo giáp, tay cầm quân đao. Ngự Lâm thống soái hét lớn, điều khiển một con thương ưng, đích thân ra trận. Phía sau ngài, cũng là một đoàn phi cầm đông đảo, đều chở một binh vệ Ngự Lâm. Phi cầm đối đầu phi cầm, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, trận chiến vô cùng thảm khốc, mỗi một giây trôi qua đều có thương ưng đổ máu, kéo theo cả chủ nhân cùng rơi xuống từ bầu trời. Nếu may mắn còn sống, họ sẽ lại đứng dậy chém giết, đến chết mới thôi. Hơi thở của máu tươi, thật sự tuyệt diệu. Giọng nói ma mị vang lên trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài thành. Lại là Vô Tự Bi Hồn, không biết đã đi đâu lêu lổng một vòng, giờ lại mò về. Giờ phút này, hắn như một khán giả trung thành, đang thưởng thức trận đại chiến đẫm máu này, âm linh thánh mẫu cũng ở đó, như một tỷ nữ, đứng sau lưng hắn, ánh mắt vô cùng tan rã. Từng uy chấn giang hồ trong thiên tuyệt thất sát, nàng là người cuối cùng còn sống, nhưng lại sống vô cùng thê thảm. Trời mới biết những ngày qua, nàng đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục, vẻ mặt không chỉ bệnh tật mà còn vàng vọt xanh xao, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đâu còn chút phong hoa của ngày xưa. Triệu Tử Long, nụ cười ma quái của Vô Tự Bi Hồn tắt đi hơn nửa, gương mặt trở nên dữ tợn nhìn về phía tường thành. Khoảng cách tuy xa, nhưng không cản được ánh mắt tinh tường của hắn, có thể xuyên qua khói lửa chiến tranh, mà nhìn thấy Triệu Vân đang đại chiến với Quỷ Diện Lang Quân. Nếu không phải bị băng hỏa của kẻ đó làm bị thương, hắn có lẽ đã đại công cáo thành. Lão Phu đang rất bực mình. Vô Tự Bi Hồn ánh mắt đầy hung tợn. Nghe vậy, âm linh thánh mẫu di chuyển bước chân, hèn mọn quỳ xuống trước mặt hắn, đôi tay run rẩy cởi thắt lưng của hắn ra. Vô Tự Bi Hồn khẽ rên lên một tiếng, gương mặt dữ tợn hiện lên một nét thỏa mãn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người phải chịu khuất nhục là âm linh thánh mẫu, nước mắt chảy đẫm hai gò má. Dù vậy, nàng vẫn không dừng lại. Nàng muốn sống, cho dù sống như một con chó. Sẽ có một ngày, nàng tự tay băm vằm tên súc sinh này, tiếng nổ vang lên, lầu cổng thành sụp đổ một nửa. Giữa những mảnh đá vụn bay tứ tung, Triệu Vân loạng choạng lùi lại, trên người có thêm nhiều vết máu. Ngược lại, Quỷ Diện Lang Quân tuy cũng chật vật nhưng đến giờ vẫn chưa bị thương. Điều này đều nhờ vào thân pháp của hắn, khiến cho Triệu Vân khó mà nắm bắt được thân hình. Cũng may đó là Triệu Vân, nếu đổi lại là đám người Vân Trung Thất Tử, có lẽ đã phải ôm hận trên tường thành. Võ Lâm Minh Chủ. Thật nực cười. Quỷ Diện Lang Quân cười ma quái, một chân thân cùng hai tàn ảnh, tựa như ba con quỷ mị từ địa ngục, lượn lờ xung quanh Triệu Vân, lượn qua lượn lại, bất thình lình tung ra một đao, khó lòng phòng bị. Triệu Vân hét lớn một tiếng rồi đứng vững, vận công đến cực hạn, khí huyết dâng trào. Hắn đã thay đổi hình thái, sát khí cuồn cuộn quanh thân được bao phủ bởi màu sắc của ma lực. Nổi bật nhất vẫn là mái tóc dài của hắn. Vốn đã hoa dâm, giờ phút này lại biến thành màu đỏ như máu. Ma công, Quỷ Diện Lang Quân đang cười ma quái, hai mắt khẽ nheo lại. Tuy có kinh ngạc, nhưng hắn không hề chấn động, việc Triệu Tử Long tu luyện ma công, hắn đã sớm có mật báo. Chẳng qua, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính vì tận mắt chứng kiến, hắn mới không khỏi kinh hãi, tiểu tử này sau khi ma hóa, công lực mạnh mẽ vượt xa dự liệu của hắn, khí thế quả thực bá đạo. Tên nhóc này, tuyệt đối không thể để lại. Quỷ diện lăng quân ánh mắt lóe lên hàn quang, vung kiếm tấn công. Triệu Vân tất nhiên không hề sợ hãi, không những không sợ, mà trong khoảnh khắc này, hắn còn hợp nhất công lực và ma lực làm một, kích phát ra một luồng khí kình đáng sợ, đè sập hoàn toàn lầu cổng thành vốn đã đổ nát. Quỷ diện lăng quân cũng là kẻ cứng đầu, lao đầu vào chỗ chết, bị một đòn đánh bay. Trong lúc bay ngược ra sau, hai tàn ảnh phân thân của hắn tan biến vào hư không. Còn về chân thân, có lẽ bị chấn động quá mạnh, không kịp thở, ho ra máu ngay tại chỗ. Làm tốt lắm, Vân Trung nhị tử cất tiếng khen. Thân pháp của quỷ diện lăng quân, lão tự nhận không thể phá giải, bởi vì nó quá huyền ảo. Triệu Tử Long thì mạnh mẽ hơn hẳn, tuy cũng không nhìn ra manh mối, nhưng nội lực của hắn bá đạo. Trước sức mạnh tuyệt đối, thân pháp hay kiếm chiêu gì cũng đều là đồ bỏ đi. Ngươi còn chỗ dựa nào nữa không? Triệu Vân bay người đến giết, ma sát cuồn cuộn như sông lớn dâng trào. Khí thế của hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi quỷ diện lang quân trong phút chốc đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Ăn một chiêu của ta. Chỉ thấy hắn vung tay, một luồng gió mạnh từ trong tay áo phóng ra, kèm theo tiếng rít chói tai. Nhìn kỹ lại mới biết đó là ba cây phi châm, mảnh như lông trâu, mắt thường cực khó nắm bắt. Không bắt được thì không cần bắt. Triệu Vân lại vận công, khí kình đáng sợ bao quanh thân thể. Khi phi châm đâm tới, liền bị ép dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trả lại cho ngươi, Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, khí kình theo đó bùng nổ. Hay cho ngươi, kim độc đâm về phía hắn lại quay ngược mũi giáo, bay về phía quỷ diện lăng quân. Gã kia cũng thật không có mắt, chính xác mà nói, là không kịp chống đỡ và né tránh, nên đã bị kim độc bắn trúng. Tiểu tử khá lắm. Quỷ diện lăng quân cười lạnh một tiếng, bay người lùi lại. Lùi mãi, hắn liền bỏ chạy. Ý định muốn đào tẩu vừa rồi, trong khoảnh khắc này đã được thực hiện. Đã bị thương, lại còn trúng độc, hắn phải tìm một nơi để nghỉ ngơi một lát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân không đuổi theo, đạp lên mái hiên, công kích tam nhãn lão ma đang kịch chiến với Vân Lam. Nhìn thấy hắn, lão ma bỗng hoảng hồn thất vía. Mẹ kiếp, quỷ diện lang quân đâu rồi? Bị diệt rồi sao? Lên đường bình an. Triệu Vân không nhiều lời, nhanh như gió lao đến, ra tay chính là tuyệt sát. Lão ma cũng thật xui xẻo, chỉ một thoáng thất thần đã bị một kiếm cắt cổ. Ngươi cẩn thận một chút, giữ lại vài phần sức lực. Vân Lam nhẹ giọng nói. Cái gọi là giữ lại vài phần sức lực, là chỉ công thể của Triệu Vân, sau trận chiến tất sẽ suy yếu. Không chừng, chưa đợi đại chiến kết thúc, tiểu tử này đã ngã gục trước. Ta trong lòng tự biết. Triệu Vân nói xong, lại vung kiếm lao về phía khác. Ở một bên tường thành, Lý Chiêu Dương đang khổ chiến, đối thủ là một lão giả mặc áo bào đen. Gã kia có lẽ bị suy dinh dưỡng, hoặc do quanh năm phóng túng, nên thân hình tiểu tụy. Tuy nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn hắn gầy trơ xương, công lực lại không hề tầm thường, ít nhất Lý Chiêu Dương không thể so bì. Cao nhân tất có cao nhân trị, đợi đến khi Triệu Vân giết tới, lão giả kia liền không đáng để xem nữa. Ngươi cũng lên đường bình an đi. Triệu Vân nhanh như chớp, chân trước vừa lao đến, chân sau đã chém bay thủ cấp của hắc bào lão giả. Lão già này cũng ra đi trong uất nghẹn, vốn tưởng vớ được quả hồng mềm dễ bóp, nào ngờ lại bị một vị sát thần để mắt tới, trước sau chưa qua nổi một chiêu đã phải xuống Diêm Vương điện báo danh. Đa tạ. Lý Chiêu Dương lảo đảo một bước mới đứng vững. Đừng làm bừa. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng. E là cái chết của hoàng đế đã khiến công chúa phải chịu đả kích. Đến nỗi từ khi khai chiến, nàng chỉ chuyên chọn đối thủ khó nhằn để đánh. Hiểu rồi. Lý Chiêu Dương lau vết máu nơi khóe miệng. Rồi cầm kiếm tấn công sang hướng khác, chém giết như không cần mạng. Nàng quả thực đã bị đả kích, nỗi căm hận đối với Ngụy Vương, đối với quân phản loạn, đã như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, biến bi thương và đau đớn thành chiến ý vô tận. Triệu Tử Long. Trên tường thành cách đó không xa truyền đến một tiếng hét khản đặc. Nhìn kỹ lại thì ra là Huyền Cơ, bói toán thì tuyệt đỉnh, chứ sức chiến đấu thì kém xa. Chớ trêu thay, hắn lại đụng phải một kẻ lợi hại, mình vận tử bào, mặt đeo mặt nạ quỷ đầu. Không sai, chính là quỷ diện lăng quân. Đi ra ngoài thành hóng mát một lát, giờ lại giết ngược trở về. Hắn ta danh ma biết bao. Đánh không lại Triệu Vân, liền tìm những người võ công yếu hơn để ra tay. Mà Huyền Cơ, chính là một tên chiến ngũ cha. Còn dám quay lại. Triệu Vân như quỷ mị, xuyên qua giữa những bóng người. Cũng may hắn đến kịp, chỉ cần chậm một khắc, Huyền Cơ đã bị diệt rồi. Vừa thấy Triệu Vân, quỷ diện lăng quân không thèm nghĩ ngợi, quay người độn đi mất. Trời nóng quá, hắn còn phải đi hóng mắt tiếp. Đợi Triệu Tử Long đi rồi, hắn sẽ lại giết về gây sự. Nói tóm lại, hắn đến ta đi, hắn đi ta đến. đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy. Nếu có thể dùng cách này kéo chân vị võ lâm minh chủ này, cũng không thể không kể là một đại công. Còn muốn đi? Triệu Vân ánh mắt như đuốc, theo đó nhảy xuống tường thành. Cao thủ bình thường thì thôi, nhưng Quỷ Diện Lang Quân tuyệt đối không phải loại tầm thường. Để hắn sống, đến ngủ cũng phải mở nửa con mắt. Diệt ta! Quỷ Diện Lang Quân cười lạnh, thân pháp quỷ quyệt, nhanh đến cực hạn. Hai người một trước một sau, tiến vào một khu rừng. Sau đó, là tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát. Chiến cục không khó đoán, Quỷ Diện Lang Quân rơi vào thế hạ phong. Nhưng gã này không chính diện cứng đối cứng, cứ đánh hai chiêu là chạy, dẫn Triệu Vân dần rời xa chiến trường. Trận huyết chiến ở thành Ngô Châu không vì hai người rời đi mà dừng lại. Không những không dừng, mà còn ngày càng kịch liệt, huyết quang nhuộm đỏ cả tường thành. Kẻ phá được Ngô Châu, thưởng 100 vạn lượng vàng, lập tức phong vương. Thân là thống soái quân phản loạn, Ngụy Vương rất tận tâm tận lực, đứng trên chiến xa, gào thét kinh thiên động địa, vẽ bánh cũng được, mà thật tâm hứa hẹn cũng xong. Lời của hắn quả thực rất cổ vũ sĩ khí. Nhìn đám binh lính phản quân, tên nào tên ấy như mãnh thú hung ác, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, tất cả đều tiền phó hậu kế, một lớp ngã xuống, lớp khác lại xông lên, bộ dạng không công phá được tòa thành này thì không bỏ qua. Bọn chúng thanh thế hạo đại, nhưng quân đường cũng không phải dạng vừa. Trận chiến này, mở màn từ sáng sớm, đánh thẳng đến khi màn đêm buông xuống, khói lửa chiến tranh chưa tan, nhưng tiếng gào thét gầm rú đã bị bóng đêm nuốt chửng không ít. Minh Kim, thu binh. Đợi đến khi sao trời răng kín, Ngụy Vương cuối cùng cũng hạ lệnh, vẻ mặt hung tợn đến đáng sợ. Là hắn đã đánh giá thấp quân đường, không ngờ lại ngoan cường đến vậy, ác chiến cả một ngày mà vẫn tử chiến không lùi. Ngoài tức giận, hắn còn không khỏi có chút uất ức. Khi hoàng đế còn tại vị, đích thân trấn giữ Yên Môn Quan cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy mà bây giờ đối phương chỉ là một tòa thành Ngô Châu nhỏ bé, lại đánh chật vật đến thế. Tiểu tử nhà họ Triệu, lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Cơn giận và nỗi hận của Ngụy Vương đều đổ hết lên đầu Triệu Vân. Nếu không phải tên tiểu tử đó chỉ huy quân đường tử thủ, thiết kỵ của Ngụy sĩ hắn có lẽ đã sớm săn bằng Ngô Châu. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Đợi hắn chỉnh đốn lại quân ngũ, nhất định sẽ phá được thành này. Triệu Tử Long, ngày khác, bản tôn nhất định sẽ chém ngươi. Kẻ chửi mẹ không chỉ có một mình Ngụy Vương, mà còn có Quỷ Diện Lang Quân vừa chạy thoát khỏi truy sát. Hắn bây giờ, một chữ thảm sao kể xiết. Toàn thân trên dưới chẳng chịt vết kiếm, cánh tay phải bị chém đứt không nói, ngay cả món đồ nghề để kiếm cơm cũng bị kẻ nào đó đoạt mất. Coi như người chạy nhanh. Triệu Vân quay lại thành Ngô Châu, là vịn vào tường thành mà leo lên. Trạng thái ma hóa của hắn đã sớm tan đi, cũng chính vì tan đi nên mới toàn thân dã rời. Nếu không phải vậy, cũng không thể để Quỷ Diện Lang Quân chạy thoát. Cũng may, hắn đã trọng thương đối phương, 3 năm tháng sau, gã đó đừng hòng ra chiến trường. Tiểu sư thúc. Minh Vũ tiến lại đón, hắn cũng bị thương không nhẹ, đi đứng khập khiễng. Nào chỉ có hắn, những người tham gia trận chiến hôm nay, bao gồm cả mấy vị nguyên soái, không một ai ngoại lệ, đều bị thương. Không còn cách nào khác, quân Ngụy thế lớn, binh lực áp đảo tuyệt đối, lần này có thể giữ được thành trì, lại còn giữ được mạng, đã là vô cùng quý giá. Cứ đánh kiểu này, không trụ nổi đến khi viện quân tới đâu. Nhạn Linh nguyên soái phịch mông ngồi xuống. Người còn thì thành còn. Thương Long nguyên soái cốt cách cứng cỏi, không hề tỏ ra nao núng. Chiến tranh không phải trò đùa, không thể tranh giành cái lợi nhất thời. Ngự Lâm thống soái ung dung nói. Lời này ý tứ rõ ràng, từ bỏ Ngô Châu, lui về cố thủ thành Lương Châu để bảo toàn thực lực. Tại hiện trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Tuy suy nghĩ của Ngự Lâm thống soái rất đả kích sĩ khí, nhưng không thể không thừa nhận, con đường rút quân này đối với cục diện hiện tại chính là thượng sách. Không ai lên tiếng, các tướng lĩnh đều nhìn về phía Triệu Vân. Thân là tam quân thống soái, hắn nói rút thì mới có thể rút. Cho ta nửa ngày. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Lại định đi hành thích à? Vân Lam liếc mắt một cái, dường như biết Triệu Vân đang nghĩ gì. Đừng nói là nàng, những người có mặt ở đây cơ bản đều nghĩ vậy. Cầm tặc cầm vương mà. Đây là lối đánh quen thuộc của tiểu tử này. Nói một cách kín đáo hơn, thì chính là đốt lương thảo, món này gã làm cực kỳ trơn tru. Nhưng xưa khác nay khác. Có vết xe đổ phía trước, Ngụy Vương sao có thể không phòng bị. Không nói đâu xa, chỉ riêng thế thân của hắn đã không dưới 3 năm người. Cho dù tìm được chân thân của hắn, cũng chưa chắc có thể hành thích thành công. Phải biết rằng, những người trong võ lâm đầu quân cho Ngụy Vương nhiều không đếm xuể, không thiếu những tồn tại tuyệt đỉnh, có thể nói là cao thủ như mây. Ta có tự mình biết mình. Triệu Vân mỉm cười, tiện tay đưa cho Minh Vũ một tờ giấy. Trên đó viết đầy chữ, có đạo bào, đào mộc kiếm, phù chú, cống phẩm. Đây là... Minh Vũ mặt đầy khó hiểu, các tướng lĩnh cũng ngủ tịt. Chuẩn bị những thứ này đi, Triệu Vân không giải thích nhiều, chỉ khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Sư thúc phân phó, Minh Vũ tất nhiên làm theo, cà nhắc đi xuống tường thành. Các tướng lĩnh vẫn không hiểu gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết trong hồ lô của người nào đó đang bán thuốc gì. Triệu công tử thì bình tĩnh rồi, vững như Thái Sơn. Địch mạnh ta yếu, cứng đối cứng. Chắc chắn không lại. Như vậy, không thể không đi một nước cờ hiểm. Cái gọi là nước cờ hiểm, chính là một tuyệt kỹ cầu mưa. Nhớ năm đó, Trấn Ngô Đồng đại hạn, không thu hoạch được gì, Diệp Bán Tiên bày tế đàn, thi pháp cầu mưa, lại cầu ra một trận mưa đá, không biết làm hỏng bao nhiêu nhà cửa. Theo giải thích của Bán Tiên, không phải thân đồng tử nên cầu mưa mới xảy ra sai sót. Đúng, hắn chính là muốn cái sai sót này, vì hắn lúc này cũng không phải thân đồng tử. Nhắm đến cầu mưa, lại không thể cầu ra một trận mưa đá sao? Nếu chọn được địa điểm cầu mưa tốt, ví dụ như đại doanh của quân phản loạn, há chẳng phải là một màn kịch lớn sao? Quân Ngụy nếu chân đứng không vững, đại loạn, trận chiến này sẽ dễ đánh hơn nhiều. Một toán thiết kỵ binh xông tới, dẫm thôi cũng có thể dẫm chết một mảng. Tiền đề là, hắn có thể cầu ra mưa đá. Thật sự không được, thì chỉ có thể rút quân. Tập kết kỵ binh, nếu thấy ngoài thành phong vân đại tác, toàn thể xung phong. Nếu giờ tí ta chưa về, rút khỏi thành Ngô Châu, tam quân lui về cố thủ Lương Châu. Nương theo ánh sao mờ ảo, Triệu Vân mang theo đồ nghề cầu vũ, lén lút lẻn ra khỏi thành. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò một phen, các tướng lĩnh tuy đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn làm theo. Biết đâu chừng, vị nguyên soái trẻ tuổi kia thật sự có thể tạo ra một kỳ tích. Nhanh, nhanh, nhanh. Không lâu sau, trong thành liền vang lên những tiếng quát tháo, nối tiếp nhau không dứt. Đó là quân Đường đang tập kết kỵ binh, toàn bộ chiến mã trong thành Ngô Châu đều được kéo đến. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến mật thám của phản quân trong thành, lập tức phi cáp truyền thư. Đối với việc này, các tướng lĩnh quân Đường đã sớm liệu được. Tập kết quân đội với quy mô lớn như vậy, muốn qua mắt được tai mắt của phản quân là chuyện không thể nào. Triệu Tử Long, ta thật đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngụy Vương nhận được tin báo, cười một cách đầy ẩn ý và trêu tức. Nếu hắn là thống soái quân Đường, vào lúc màn đêm buông xuống, hắn đã cho quân rút khỏi Ngô Châu. Đối phương thì hay rồi, không nghĩ cách rút lui để bảo toàn thực lực mà lại còn vội vã đến nộp mạng. 3 vạn kỵ binh còn không đủ nhét kẽ răng. Đại lễ thế này, bản vương đâu có lý nào không nhận. Ngụy Vương cười u ám, rồi điều binh khiển tướng, chỉ chờ quân Đường tự chui đầu vào lưới. Trận này nếu thắng, thành Ngô Châu ắt sẽ bị phá. Hắn có thể chỉ huy đại quân tiến thẳng đến kinh đô Đại Đường. Triệu Vân vác một cái bọc lớn, như một bóng ma của màn đêm, xuyên qua bóng tối. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại che giấu hết mọi khí tức, cho đến khi lẻn vào đại doanh của đối phương mà vẫn không ai hay biết. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Bên cạnh Triệu Vân còn có một người đi theo. Đó là Vân Lam, cũng mặc một bộ dạ hành y màu đen. Nàng bị kéo đến để phụ giúp, ai bảo nàng có một kỹ năng đặc biệt chứ? Cái gọi là kỹ năng đặc biệt, chính là nàng có thể thay đổi giọng nói, có thể bắt chước người khác nói chuyện. Cầu Vũ. Triệu Vân khẽ nói. Cầu. Vũ. Vân Lam ngẩn ra một lúc, bất giác nhìn lên trời. Trời đang đẹp thế này, cầu Vũ làm gì chứ? Phản quân hỏa khí lớn, giúp bọn chúng hạ hỏa. Chính là ngươi. Triệu Vân dừng lại, nhìn chằm chằm vào một doanh trướng. Trước trướng có vệ binh canh gác, một trái một phải, giống như hai vị môn thần. Chắc là đêm đã quá khuya, đứng gác quá mệt mỏi, cả hai đều ủ rũ rệu rã, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Triệu Vân liền tỏ ra lanh trí, ném một hòn đá về một phía, khiến hai tên thị vệ cùng liếc mắt nhìn sang. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn và Vân Lam đã như một cơn gió, người trước kẻ sau phiêu nhiên lướt vào trong đại trướng. Trong trướng, có một gã thống lĩnh thân hình béo tốt đang mài đao ở đó. Chủ thượng đã nói, kẻ phá được Ngô Châu, thưởng 1 triệu lượng vàng, lập tức phong vương. Lần công thành tới, hắn phải ra sức nhiều hơn, đoạt một công lao tốt trở về. Cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh, hắn đột ngột quay đầu lại. Vừa lọt vào tầm mắt, đã thấy hai ngón tay chụm lại, đang điểm thẳng tới. Phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp, bị Triệu Vân điểm huyệt chính diện, nhất thời không thể động đậy. Ngươi! Gã thống lĩnh béo tốt sợ đến run rẩy, đồng tử cũng co rút lại, rõ ràng đã nhận ra người tới. Ngoan ngoãn chút đi. Vân Lam không nhiều lời, đặt một thanh kiếm lên vai hắn. Tướng quân, mượn doanh trướng của ngươi ở tạm nửa ngày, được chứ? Triệu Vân thản nhiên nói. Được, được. Gã thống lĩnh béo tốt vội vàng gật đầu, không dám thở mạnh một hơi. Xong xuôi, hắn liền bị đưa vào mộng đẹp. Không có lệnh của ta, không ai được bước vào doanh trướng. Vân Lam lên tiếng, bắt chước giọng nói của gã thống lĩnh béo tốt. Đừng nói, nàng học cũng khá giống, ít nhất, hai tên vệ binh ngoài cửa đều tin. Không chỉ tin, mà còn bị tiếng quát tháo đột ngột làm cho tỉnh cả ngủ. Canh gác cho tốt. Triệu Vân vừa nói, vừa đặt cái bọc xuống, lấy ra đồ nghề cầu vũ. Hắn bận rộn một hồi, trước tiên mặc đạo bào, sau đó lại dọn ra một chiếc bàn án. Tiếp theo là bày biện đồ cúng, khắc họa phù văn, khiến Vân Lam nhìn mà nhướng mày. Tên này cũng là kẻ kỳ quái, đang đánh trận mà lại chạy vào doanh trại địch để cầu vũ. Bắt đầu. Triệu Vân tay cầm đào mộc kiếm, đứng vững tại chỗ, miệng bắt đầu niệm chú. Vân Lam tự nhiên không hiểu, chỉ thấy vị võ lâm minh chủ kia đi vòng quanh bàn. Nếu như thật sự có thể cầu được mưa, vậy thì tên tiểu tử này đúng là đa tài đa nghệ. Tướng quân, Triệu Vân tuy đã hạ thấp giọng niệm chú, nhưng vẫn bị thị vệ ngoài cửa nghe thấy. Đấy, hai người đang thì thầm với nhau, lại còn có ý định vén rèm cửa nhìn vào trong. Cút! Vào thời khắc mấu chốt, tầm quan trọng của Vân Lam đã được thể hiện, một tiếng quát đanh thép vang lên. Hay thật! Hai tên vệ binh lại bị dọa cho toàn thân run rẩy, đứng thẳng tắp như cột cờ. Vân Lam cũng rất chuyên nghiệp, chỉ đứng canh ở một bên cửa. Nếu có người vào thật, chắc chắn sẽ bị nàng tung đòn tuyệt sát. Còn về Triệu Vân, việc cầu vũ không thể gián đoạn, cũng không thể bị làm phiền. Nói đến mưa, bầu trời đêm quang đãng, lúc này đã có mây đen kéo đến dày đặc. Đây, là sắp mưa sao? Vẫn là hai tên vệ binh kia, vừa ngáp vừa ngẩng đầu nhìn trời. Không chỉ bọn họ, những thị vệ đi tuần bên ngoài, đa số đều đang nhìn lên bầu trời. Bầu trời vốn vẫn còn chút ánh sáng, vì mây đen che phủ nên trở nên u ám gió lớn. Sao lại có gió lạnh từng cơn thế này? Không ít người thì thầm, kẻ nào thân thể yếu ớt còn dùng mình một cái. Lạnh là đúng rồi, bởi vì mưa đá mang theo hàn khí đã bắt đầu rơi xuống. Kia, là cái gì? Những binh lính đang ngẩng đầu nhìn trời, ai nấy đều tròn xoe hai mắt. Nhìn một lúc, ánh mắt của bọn họ liền đồng loạt lồi cả ra. Không phải mưa, đó là mẹ nó mưa đá. Mưa đá to bằng nắm tay. Tránh ra, có mưa đá. Sự yên tĩnh của đêm đen ngay lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng la hét ồn ào. Không biết bao nhiêu tướng quân bị kinh động, lần lượt bước ra khỏi doanh trướng. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ cũng ngơ ngác. Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm, đâu ra mưa đá thế này? Đây, Vân Lam thì lực không kém, đã xuyên qua rèm cửa, nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời. Chắc chắn là mưa đá, tắm mình trong ánh sao và ánh trăng, mỗi một cục băng đều lấp lánh ánh sáng. Nàng quay đầu lại, nhìn Triệu công tử với vẻ không thể tin nổi. Không phải cầu vũ sao? Cầu lệch à? Cầu thành mưa đá rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trong mắt nàng lại bừng lên ánh sáng rực rỡ. Với tình hình hiện tại, cục băng xem ra còn hữu dụng hơn nước mưa nhiều. Thành công rồi. Triệu Vân thở phào một hơi, nhưng lại phun ra một ngụm máu, lảo đảo đứng không vững. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào cơ thể của mình. Đau thì không đau, nhưng luồng sức mạnh kỳ lạ đó lại đang loạn trong cơ thể hắn. Phản quân đang la hét cái gì thế? Tại thành Ngô Châu, các vị nguyên soái đều đã leo lên tường thành, lấy ra kính viễn vọng. Nhìn một cái, lông mày của các tướng quân đều nhướng lên rất cao, mưa đá. Đây có được tính là phong vân đại tác không? Minh Vũ nhỏ giọng hỏi. Không ai trả lời, các tướng quân đều đang kinh ngạc đến tột độ. Trời giáng mưa đá, là kiệt tác của Triệu Tử Long. Tên tiểu tử đó còn biết làm phép. Mưa đá từ đâu ra? So với các nguyên soái, sắc mặt của Ngụy Vương đã không chỉ đơn giản là khó coi nữa rồi. Hắn đã điều binh khiển tướng, đã răng thiên la địa võng, chỉ chờ quân đường đột kích. Đợi cả nửa đêm, không đợi được quân đường, lại đợi được một trận mưa đá phủ trời lấp đất. Lão thiên chết tiệt, cố tình gây khó dễ cho hắn, đại chiến sắp đến nơi, lại còn gây thêm phiền phức thế này. Mưa đá đã tới, như những tảng đá to bằng nắm đấm, từ trên trời rơi xuống. Kẻ gặp nạn đầu tiên là chiến mã của phản quân, bị kinh sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Đại doanh phản quân theo đó mà gặp họa, những người ở bên ngoài. Bất kể là binh lính hay thống lĩnh, không một ai không ôm đầu chạy trốn, hoặc giơ khiên lên đỡ, hoặc chui vào doanh trướng để tránh. Trốn, chắc chắn là không trốn nổi, doanh trướng sao có thể chịu được mưa đá. Loạn rồi, toàn bộ đại doanh của phản quân đã loạn thành một nồi cháo. Luôn có kẻ chạy chậm, cũng luôn có kẻ không chịu nổi đòn, bị mưa đá nện cho đầu rơi máu chảy. Kẻ không may mắn, không bị mưa đá đập chết, lại bị chiến mã đang chạy loạn khắp nơi dẫm thành đống thịt nát. Thú vị thật, cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu người xem? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấy, Vô Tự Bi Hồn đang đứng trên đỉnh núi xa xa, thảnh thơi thưởng thức phong cảnh. Mẹ con Âm Linh Thánh Mẫu cũng ở đó, người đã vạn niệm câu hôi như nàng, khi thấy mưa đá đầy trời cũng ngẩn người một lúc. Tạo phản, thật sự là hành sự nghịch thiên. Lão thiên gia đã giáng xuống sự trừng phạt. Gần triệu đại quân. Vì trận thiên tai này, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tùy tiện thay đổi khí tượng, tạo ra đại sát lục cũng không sợ tổn hại mệnh số. Vô Tự Bi Hồn cười u lãnh, trong mắt còn có ánh sáng lạ lóe lên. hắn là người hiểu chuyện, nhãn giới cũng cực cao, có thể nhìn ra huyền cơ. Đây đâu phải là thiên tai, rõ ràng là do con người gây ra. Nếu không lầm, người đó chính là Triệu Tử Long. Cầu mưa đá để hãm sát sinh linh, đây mới là hành sự nghịch thiên. Kẻ làm phép chắc chắn sẽ vì hành động này mà tổn hại rất nhiều tuổi thọ. Chẳng trách là oan gia cũ, tính toán quả nhiên không sai. Thật vậy, Triệu Vân sau khi cầu vũ, trạng thái không được tốt cho lắm, thậm chí có phần tồi tệ. Khí huyết đang suy bại, mái tóc dài vốn đã hoa râm nay lại thêm mấy sợi bạc, đôi mắt ảm đạm vô quang cũng phủ một tầng vẩn đục, toàn thân toát ra vẻ bệnh tật, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chịu đựng đi. Vân Lam kéo hắn lên một chiếc xe ngựa, còn nhét cả roi ngựa vào tay hắn. Còn nàng thì nhảy lên nóc xe ngựa, không ngừng vung kiếm, đỡ mưa đá. Triệu Vân tuy khí huyết đã suy bại, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, vung mạnh roi ngựa. Phải đi nhanh thôi, mấy cục băng này hung dữ quá. Nếu Vân Lam không chống đỡ nổi, hắn sẽ bị đập chết. Lão thiên gia, tại sao chứ? Người gào thét to nhất phải kể đến Ngụy Vương. Thân là thống soái, mắt thấy đại quân gặp đại nạn như vậy, sao không đau lòng? Sao không tức giận? Thiên hạ rộng lớn như vậy, lại cứ nhằm doanh trại của hắn mà giáng mưa đá, lại còn chọn đúng đêm nay. Vương gia, mau rút lui. Những thị vệ trung thành, sống chết lôi kéo, hộ tống Ngụy Vương chạy trốn. Chỉ cần chạy ra khỏi một phạm vi nhất định, sẽ không bị mấy cục băng chào hỏi nữa. Cổng thành Ngô Châu đã mở toang, kỵ binh quân đường xông ra. Bọn họ đến hơi sớm, mưa đá đầy trời vẫn đang rơi. Cũng không sao, nhân tiện thêm chút gia vị cho phản quân của Ngụy Vương. Cung nỏ thủ, chuẩn bị. Thương Long Nguyên soái hét lớn một tiếng. Không cần ông ta nói, quân đường cũng đã dương cung lắp tên, bắn ra một trận điên cuồng. A, tiếng la hét vốn đã vang trời động đất, vì trận mưa tên này, lại thêm những tiếng gào thảm thiết. Cảnh tượng này, đối với quân đường mà nói, thật là mãn nhãn, so với giao tranh trực diện, vẫn là mưa đá hữu dụng hơn, nện loạn xạ không phân biệt, dù độ chính xác có tệ đến đâu, cũng có thể đập chết cả một mảng. Người đã làm thế nào vậy? Ngự Lâm thống soái lẩm bẩm, suýt xoa không ngớt. Các tướng quân đi cùng cũng chấn động không thôi. Không hổ là văn võ trạng nguyên, quả nhiên đa tài đa nghệ, gần triệu hùng binh, bị một trận mưa đá đập cho tan tác. Nếu có thêm vài lần cảnh tượng lớn như thế này nữa, đại đường cần gì viện binh, cứ nện cũng có thể nện cho Ngụy Vương một trận đến tuyệt tử tuyệt tôn. Ngay khoảnh khắc mưa đá ngừng lại, toàn thể kỵ binh đại đường đồng loạt xung phong. Không một ai chống cự, đại doanh của địch quân đã gần như biến thành một đống phế tích. Trên mặt đất lầy lội, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, có kẻ bị mưa đá đập chết, có kẻ bị chiến mã dẫm cho tan xương nát thịt. Những kẻ còn chút hơi tàn thì quá nửa đều lảo đảo, những kẻ gục ngã trên đất cũng nhiều vô kể. Tâm trạng uất ức có lẽ chỉ mình họ mới hiểu, không chết trên chiến trường mà lại bị mưa đá nện cho bản thân bất toại. Hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Phản quân lúc này chính là trong tình cảnh như vậy, khi kỵ binh đại đường xung phong lướt qua, tiếng kêu thảm và tiếng gào thét lại nối liền thành một cơn sóng chiều. Đó không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Dù đường quân chỉ có 30.000 người, họ vẫn bất khả chiến bại. Lão cẩu, nạp mạng đi. Ngự Lâm thống soái gầm lên, thúc ngựa phi thẳng đến chỗ Ngụy Vương đang rút lui. Phía sau hắn, 30.000 thiết kỵ binh răm rắp đi theo, khí thế vô cùng to lớn. Ngăn lại, ngăn chúng lại cho ta. Trên chiến xa, Ngụy Vương loạng choạng một bước mới đứng vững, tiếng gào thét vang trời. Dứt lời, phản quân đang trong bộ dạng thảm hại liền bày binh bố trận trên một vùng hoang địa. Thế nhưng, đó là thiết kỵ binh, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trận hình do bộ binh tạm thời dàn ra sao có thể cản nổi. Chỉ một lần đối mặt đã bị xung kích cho tan tác. Dĩ nhiên, phản quân cũng có kỵ binh. Chỉ có điều, kỵ binh của chúng chỉ còn lại binh sĩ, còn chiến mã, sau một trận mưa đá đã bị kinh hãi, sớm đã chẳng biết chạy đi đâu. Theo ta giết. Thương Long Nguyên soái hét lên như sấm, tay cầm trảm tướng đao, dũng mãnh vô song. Thống soái đã như vậy, tướng sĩ phía sau hắn tự nhiên không sợ chiến. Từng người một như những con sư tử nổi điên, xông thẳng một đường, giết một đường, khiến cho mấy chục vạn đại quân phải nhân mãng mã phiên. Vẫn chưa hết. Đường quân đến không chỉ có thiết kỵ binh, mà còn có cả thú cưỡi phi cầm. Trang bị của họ vẫn tinh lương, ai nấy đều cầm nỏ mạnh, bay lượn trên bầu trời, lần lượt điểm danh từng kẻ địch. Chết tiệt. Ngụy Vương đứng không vững, lảo đảo lùi lại một bước. Ngày trước, khi đối mặt trực diện với hoàng đế, hắn cũng chưa từng có nửa phần sợ hãi. Lần này, bị đường quân xung phong, tâm cảnh lại đại loạn, dấy lên một cảm giác thất bại chưa từng có. Vương gia, mau rút lui. Thị vệ của hắn lại một lần nữa vừa lôi vừa kéo, đưa hắn xuống khỏi chiến xa. Dù không cam lòng đến đâu, Ngụy Vương vẫn phải lui, như một con chó nhà có tang, chật vật tháo chạy. Hắn vừa chạy, phản quân liền vứt áo giáp, như thủy triều rút, toàn tuyến tan vỡ. Tâm cảnh của binh lính không giống với vương hầu, phần lớn đều mê tín. Bọn họ chiếm hết ưu thế, binh lực lại áp đảo tuyệt đối, chỉ cần một trận là có thể công phá Ngô Châu, tiến thẳng đến kinh đô Đại Đường. Thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, mưa đá lại ập xuống. Bọn họ không cho rằng đây là sự trùng hợp, chắc hẳn là do Ngụy Vương hành sự nghịch thiên nên đã bị thượng thiên trừng phạt. Một khi ý nghĩ này đã xuất hiện thì không thể nào dập tắt được nữa. Đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi, quỷ mới biết liệu có còn trận mưa đá nào giáng xuống nữa không. Các dũng sĩ, xông lên. Nhạn Linh Nguyên soái hét lên một tiếng đanh thép, cũng là người đi đầu, nhắm thẳng vào Ngụy Vương, quyết truy đuổi không tha. Chẳng cần hắn khích lệ, đường quân cũng đã sôi trào nhiệt huyết chiến đấu, vùng quân đao trên suốt quãng đường, giết cho phản quân đứng không vững. Chuyện chia làm hai ngả. Bên này, Triệu Vân và Vân Lam đã tiến vào một sơn cốc. Mưa đá quá hung hãn, chiến xa mà họ cướp được đã bị đập cho tan tành. Cả con chiến mã kia cũng không biết là do mệt hay do bị thương, kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu. May mắn thật. Đến lúc này, Vân Lam mới nhảy xuống khỏi xe ngựa, toàn thân tả tơi. Nàng cũng bị thương, vì để bảo vệ Triệu Vân mà bị mưa đá nện không ít. Nói đến Triệu công tử, hắn bị thương nặng hơn nàng. Hơn nữa, thương thế của hắn lại đến một cách rất khó hiểu. Trên người hắn không có vết thương nào rỉ máu, nhưng khí huyết lại suy kiệt cùng cực, gương mặt trắng bệch phủ đầy vẻ bệnh tật. Thiên khiển. Hắn khẽ lẩm bẩm, lặng lẽ nhìn vào hư không, con ngươi không chỉ vẩn đục mà còn u ám vô quang. Thiên khiển. Đây chính là sự giác ngộ của hắn. Năm xưa, hắn thay sư phụ cầu mưa là để cứu người, vậy mà còn phải chịu một hồi ách nạn. Còn bây giờ, vẫn là tự ý thay đổi khí tượng, nhưng lại là để gây ra đại sát lục, sao ông trời có thể không trừng phạt cho được. Tử Long. Vân Lam bước tới, truyền nội lực vào cơ thể hắn. Nhân tiện, nàng còn bắt lấy cổ tay Triệu Vân, tĩnh tâm bắt mạch. Sau một hồi xem xét, nàng không khỏi nhíu mày, tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì, sao toàn mắc phải bệnh lạ. Đúng, chính là bệnh lạ. Rõ ràng không có vết thương, nhưng công thể của hắn lại như một đóa hoa sắp tàn, một màu chết chóc, nội lực còn đang dần dần tiêu tán. Không sao. Triệu Vân dựa vào xe ngựa, giọng nói yếu ớt, khóe miệng còn có máu tươi trào ra. Đã là thiên khiển thì nhân lực không thể nghịch chuyển được. Là hắn làm phép, bất cứ sự trừng phạt nào của ông trời, hắn đều phải gánh chịu. Ai? Vân Lam khẽ quát một tiếng, đột ngột xoay người, đồng thời cũng rút kiếm ra. Dưới ánh mắt của nàng, một bóng người mơ hồ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Âm Linh Thánh Mẫu. Vân Lam vừa thấy liền nhận ra ngay. Còn một người nữa. Triệu Vân khó khăn gượng dậy, nhìn về phía sau lưng Âm Linh Thánh Mẫu. Chính là Vô Tự Bi Hồn, khoác một chiếc áo choàng đen lớn, tựa như một bóng ma trong đêm, âm u quỷ dị. Vì hắn, cả sơn cốc này đều nổi lên một trận gió lạnh. Ngay cả với nội tình của Vân Lam cũng không khỏi dùng mình một cái. Thế gian đúng là ngọa hổ tàng long. Câu nói tương tự, Vân Lam lại lẩm bẩm một lần nữa. Nàng không sợ Âm Linh Thánh Mẫu, mà sợ người áo đen này. Người này mang lại cho nàng cảm giác nguy hiểm còn hơn cả Triệu Tử Long, khi ma hóa ngày trước. Công lực của hắn hùng hậu đến mức nào, thật khó mà lường được. Tiểu bối, lại gặp nhau rồi. Vô Tự Bi Hồn chậm rãi dừng lại, không thèm để ý đến Vân Lam, chỉ cười một cách âm u nhìn Triệu Vân. Lời này vừa thốt ra, hai mắt Triệu Vân chợt nheo lại, cuối cùng cũng nhận ra người tới là ai. Đêm đó, sau khi hắn tiêu diệt lão kiếm chủ, có một bóng đen quỷ dị lượn lờ trong bóng tối. Hắn đã truy đuổi suốt nửa đêm mà vẫn không bắt kịp. Người đó, rõ ràng chính là vị này đây. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Vân gắng gượng chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng vững. Danh xưng, chỉ là một ký hiệu thôi. Lời của Vô Tự Bi Hồn vẫn cao thâm khó lường như mọi khi, khác với trước đây, ánh mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn Triệu Vân tràn đầy tia sáng nóng rực. Đó là sự tham lam, cũng là sự thèm muốn. Công thể của người này chính là lớp da hoàn mỹ nhất dành cho hắn. Cố Lộng Huyền Hư. Vân Lam lạnh lùng quát một tiếng, lập tức ra tay, một kiếm quán trường hồng. Vô Tự Bi Hồn lại rất tùy ý giơ tay, tùy ý duỗi ra hai ngón tay, không thiên không lệch kẹp lấy mũi kiếm, chỉ khẽ búng một cái đã đánh bật Vân Lam bay ra ngoài. Mạnh đến vậy sao? Vân Lam kinh hãi trong lòng, chấn động đến tột cùng. Nàng tuy không bằng các sư huynh, nhưng cũng được xếp vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh, một kích toàn lực lại bị người này dễ dàng hóa giải. Nói là bị đánh bại trong một chiêu cũng không hề quá đáng. Người chấn kinh tương tự, còn có cả Triệu Vân. Dù hắn có ma hóa, cũng không có được công lực khủng bố đến thế này. Dù hắn có ma hóa, cũng không thể nào ung dung nhẹ nhàng như vậy mà đánh bại Vân Lam. Lại đây, cùng ta hợp thể, Vô Tự Bi Hồn cười âm u, lòng bàn chân theo đó rời khỏi mặt đất, thật sự như một con quỷ hồn. Bay về phía Triệu Vân, ánh mắt lóe lên tia sáng âm u nhuốm một màu huyết sắc. Thấy vậy, Vân Lam vội vàng tiến lên. Cùng lúc đó, âm linh thánh mẫu cũng động thủ, chặn nàng lại. Cút! Vân Lam lạnh lùng quát, vung kiếm chém ra một mảng kiếm khí. Nếu là ngày thường, âm linh thánh mẫu chắc chắn sẽ dùng lời nói để đáp trả, ít nhất cũng sẽ trêu chọc một phen. Nhưng đêm nay, bà ta lại trầm mặc ít lời, không nói một câu thừa thãi nào, lập tức ra tay tấn công. Keng! Đại chiến của hai người lập tức mở màn, ánh lửa từ kiếm va vào nhau liên tục lóe lên. Vân Lam không địch lại âm linh thánh mẫu, nói chính xác hơn, nàng không có tâm trí đại chiến, chỉ muốn đi cứu Triệu Tử Long. Đáng tiếc, âm linh thánh mẫu không cho nàng cơ hội, lần này đến lần khác chặn nàng lại. Đi đi! Thấy vô tự bi hồn bay tới, Triệu Vân hét về phía Vân Lam. Hắn không muốn liên lụy đến chiến hữu. Hắn quá suy yếu, đừng nói là đại chiến, ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Thay vì toàn quân bị diệt, có một người thoát được cũng tốt. Ngươi, không đi được đâu. Vô tự bi hồn đã đến nơi, lại một lần nữa giơ tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Vân. Ngay sau đó, là một luồng hấp lực đáng sợ, hút Triệu Vân lơ lửng bay lên. Ngay lúc nguy cấp, một tiếng quát lớn vang vọng núi rừng. Lời còn chưa dứt, đã thấy một trận gió lốc, một bóng người lướt tới. Nhìn kỹ lại, chính là Vân Trung đệ nhất tử, là người thấy mùi mà tìm đến. Không hổ là lão đại của Vân Trung nhất mạch, vừa ra tay đã là đại chiêu. Ngay cả với nội tình của vô tự bi hồn cũng bị ép lui. Đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã an toàn đáp xuống đất. Lại thêm một kẻ chán sống. Vô tự bi hồn không hề tức giận, nụ cười đầy vẻ giễu cợt, trêu tức. Khẩu khí thật lớn. Lại là tiếng quát lớn, năm người còn lại của Vân Trung nhất mạch cũng lần lượt kéo đến, vây chặt vô tự bi hồn ở giữa. Người đông thế mạnh, vốn nên có đủ tự tin. Thế nhưng, bao gồm cả Vân Trung đệ nhất tử, ánh mắt nhìn vô tự bi hồn đều tràn đầy sự kiêng dè. Ngoài kiêng dè ra, họ còn đầy vẻ khó hiểu. Người này, từ đâu chui ra vậy, thực sự sâu không lường được. Trong lúc nói chuyện, lại thêm một người giáng lâm. Lần này, là Lý Chiêu Dương, thân mặc áo giáp, tay cầm sát kiếm. Mạnh quá! Đây là sự kinh hãi trong lòng nàng khi nhìn thấy vô tự bi hồn. Đưa hắn đi! Vân Trung đệ nhất tử nói. Lý Chiêu Dương không nhiều lời, lập tức đỡ Triệu Vân dậy. Cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu, rõ ràng không phải là chuyện nàng có thể tham gia. Đi! Vô tự bi hồn cười lạnh, một bước vượt qua Vân Trung đệ nhị tử, lao về phía Lý Chiêu Dương. Đi đâu? Vân Trung đệ tam tử hừ lạnh, cách không một trưởng, chặn hắn lại. Cùng lúc đó, những người còn lại của Vân Trung nhất mạch cũng đồng loạt tấn công, dốc hết sức kiềm chế vô tự bi hồn. Các vị tiền bối, cẩn thận! Lý Chiêu Dương để lại một câu. Liền mang theo Triệu Vân đang suy yếu, ra khỏi núi rừng. May là nàng không biết vô tự bi hồn chính là kẻ thù giết cha mình, nếu không, nhất định sẽ ở lại liều mạng. Nàng đi rồi, nhưng phía sau lại là một vùng tiếng nổ ầm ầm, không thiếu âm thanh keng keng của binh khí va chạm. Không cần nhìn cũng biết, mấy vị tiền bối của Vân Trung nhất mạch đã giao chiến với người áo đen quỷ dị kia. Chiến cục ra sao nàng không biết, chỉ biết trận chiến này sẽ rất thảm liệt. Mau, cầu viện. Giọng Triệu Vân khàn đặc cũng vô cùng yếu ớt. Người áo đen rất mạnh, còn mạnh hơn cả hắn khi ma hóa. Vân Trung thất tử và thiên tuyệt thất sát, thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Ngày trước, hắn có thể giết thiên tuyệt thất sát đến đại bại. Đêm nay, người áo đen chắc chắn cũng có thể giết Vân Trung thất tử đến thương vong thảm trọng. Hiểu rồi. Lý Chiêu Dương vừa cõng Triệu Vân bay đi, vừa lấy ra một ống tre. Sau khi kéo dây dẫn, liền thấy một chùm pháo hoa bay vút lên trời. Công chúa gặp nạn. Trên tường thành Ngô Châu, không ít cao thủ đại nội đều ngẩng đầu lên. Bọn họ vốn đang thành, thấy tình cảnh này, liền lần lượt nhảy xuống khỏi tường thành. Huyết quang đỏ thẫm, bung nở giữa núi rừng u ám. Vân Lam đổ máu, sau một hồi giao tranh đã không địch lại âm linh thánh mẫu. Không phải nội tình của nàng không đủ mạnh, mà là trong cơ thể đối thủ có thêm một luồng sức mạnh quỷ dị. Cũng chính nhờ sự gia trì của luồng sức mạnh đó, mà công lực của âm linh thánh mẫu đã tăng vọt. Tiếng kiếm minh chói tai, âm linh thánh mẫu lại cầm kiếm lao tới, ma sát màu máu cuồn cuộn. Thấy vậy, Vân Lam khẽ nheo đôi mắt đẹp. Không ngờ thiên tuyệt đệ thất sát cũng tu luyện ma công. Thực ra, không phải ma công, mà là ma huyết. Nói chính xác hơn, là tinh huyết của vô tự bi hồn. Về điều này, âm linh thánh mẫu tự nhiên lòng dạ biết rõ. Mấy ngày nay, nàng không ít lần bị lâm hạnh, lâu dần, tinh huyết biến đổi một cách quỷ dị, sinh ra ma lực mới có được trạng thái như bây giờ. Không chỉ công lực tăng mạnh, công thể cũng được thoát biến. Thế nhưng, nàng lại vô cùng chán ghét sự thoát biến này, hận đến xé cả tim gan. Chính vì tâm cảnh như vậy, nàng đã trở nên điên cuồng, như một nữ ma đầu. Người thê thảm chính là Vân Lam, nàng khí huyết không đủ, đối phương lại công lực tăng vọt, bên này yếu đi bên kia mạnh lên, tự nhiên không địch lại âm linh thánh mẫu, đã bị đánh cho liên tiếp bại lui. Các sư huynh của nàng cũng chẳng khá hơn là bao, Vô Tự Bi hồn quá mạnh, dù là 6 đánh 1 vẫn không chiến thắng nổi. Không những không thắng được mà còn liên tục có người bị hắn trọng thương, người yếu hơn như đệ lục tử đã mất một cánh tay, người mạnh nhất là đệ nhất tử thì bị thương thảm nhất, đan điền bị chọc một lỗ máu, không chỉ máu tươi chảy ngang mà nội lực cũng đang tan rã, khí thế rơi xuống ngàn trượng. Ngược lại, Vô Tự Bi hồn tuy cũng chật vật nhưng không thấy công thể có thương tổn gì. Dù có bị thương thì những vết máu đó cũng sẽ lành lại trong thời gian ngắn. Quá mạnh, hắn mạnh đến mức thực sự quá vô biên, Vân Trung Thất Tử hoàn toàn không phải là đối thủ, cảnh tượng 3 vạn kỵ binh điên cuồng truy đuổi mấy chục vạn đại quân vẫn rất hùng tráng. Phản quân đã không còn trận hình gì để nói, từ tướng soái trên cao đến binh lính bên dưới, không một ai không tháo chạy tán loạn. Màn đêm u ám lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo màu máu, tiếng gào thét và kêu la thảm thiết vang vọng nửa bầu trời. A, người ta nếu nóng giận đến cực điểm, gào lên vài tiếng cũng là hợp tình hợp lý. Như Ngụy Vương đang liều mạng chạy trốn, lúc này đang tức đến đứt từng khúc ruột. Một trận mưa đá bất ngờ đêm nay đã phá hủy đại cục tiến quân vào Ngô Châu. Lần này lui binh, muốn vãn hồi thế cục thất bại, sẽ phải trả giá bằng tâm huyết gấp 10, gấp trăm lần. Nghịch thiên hành sự. Sĩ khí của phản quân tan rã, còn tìm một lý do cực kỳ mê tín cho trận đại bại này. Ông trời không nhìn nổi nữa rồi, giáng mưa đá để trừng phạt Ngụy Vương, trời không diệt đại đường. Tử Long, trụ vững, trên thảo nguyên lầy lội. Lý Chiêu Dương lướt đi như bay, dùng nội lực nuôi dưỡng công thể của Triệu Vân. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì mấy, Triệu Vân vẫn yếu ớt như vậy, ánh mắt cũng càng thêm ảm đạm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Khiển đang giày vò, ra cái vẻ không hành hạ hắn đến chết thì sẽ không bỏ qua. Là hắn vọng động thay đổi khí tượng, cũng là hắn gây ra đại sát lục, chuốc lấy nghiệp chướng, hắn phải chịu đựng. Khát, chỉ một lời ngắn gọn, Triệu Vân nói với hơi thở yếu ớt. Nhịn một chút. Công chúa đại đường cũng thương hắn, liền thật sự dừng lại. Nàng tìm một con sông, đặt Triệu Vân dưới gốc cây rồi định đi lấy nước. Triệu Vân thì đột ngột vươn tay, kéo nàng lại, hai ngón tay khép vào, điểm huyệt đạo của nàng. Trong phút chốc, Lý Chiêu Dương không thể động đậy, miệng không thể nói, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Đắc tội rồi, giọng Triệu Vân khàn đặc, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy Lý Chiêu Dương xuống khe núi. Còn hắn thì gắng gượng bò dậy, lảo đảo từng bước chạy vào sâu trong rừng rậm. Dĩ nhiên không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là muốn dẫn đám truy binh phía sau rời khỏi mảnh đất này. Đúng vậy, chính là truy binh. Hắn có dự cảm, người áo đen đã đuổi tới, không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Quả nhiên, không lâu sau liền thấy trong rừng âm phong gào thét, một bóng đen vào. Chính là Vô Tự Bi hồn, đầu bù tóc rối, toàn thân là máu, cộng thêm vẻ mặt dữ tợn của hắn, trông thật giống một con ác quỷ, loại vừa mới từ địa ngục bò lên, đến nhân gian để nuốt chửng sinh linh. Triệu Vân đã kiệt sức, đi được một đoạn thì ngã xuống. Nhìn thấy Vô Tự Bi hồn, trong mắt hắn hiện lên những tia máu. Người này đuổi đến, Vân Trung Thất Tử 8 phần đã toàn quân bị diệt. Chạy đi, sao không chạy nữa? Vô Tự Bi hồn cười một cách giễu cợt và đầy hứng thú. Có thể cho ta chết một cách minh bạch được không, ngươi? Rốt cuộc là ai? Triệu Vân hỏi. Lão Phu. Không phải người. Nụ cười của Vô Tự Bi hồn mang thêm một vẻ âm u. Ngoài sự âm u, chính là lòng tham lam và dục vọng. Tấm da hoàn mỹ nhất, hắn thèm muốn vô cùng. Nhập chủ vào thân xác của Triệu Tử Long, có lẽ có thể thành tiên, cũng có lẽ có thể trường sinh bất lão. Xem kiếm. Triệu Vân chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng hình xinh đẹp từ trong rừng sâu lao ra. Lại là Lý Chiêu Dương, mới bị điểm huyệt không lâu mà đã xông phá được huyệt đạo. Cũng phải, Triệu Vân trong trạng thái cực kỳ suy yếu, căn bản không thể phong bế nàng được bao lâu. Một con kiến hôi nhỏ bé, cũng dám tấn công ta. Vô Tự Bi hồn cười u ám, không thèm nhìn Lý Chiêu Dương, trở tay tung ra một chưởng. Hắn công lực hùng hậu, Lý Chiêu Dương tự nhiên không thể chống đỡ, bị kình lực mạnh mẽ chấn văng ra ngoài. Ngươi so với phụ hoàng của ngươi, còn kém xa lắm. Khóe miệng Vô Tự Bi hồn khẽ nhếch lên, lần nữa giơ tay, cuộn lên ma sát. Lập tức, Lý Chiêu Dương sắp rơi xuống đất liền bị trói buộc giữa không trung. Nàng không dãy giụa, chỉ căm hận nhìn chằm chằm Vô Tự Bi hồn. Hóa ra, phụ hoàng của nàng bỏ mạng ở thành Ngô Châu, chính là kiệt tác của kẻ này. Người cũng khai ngộ ra còn có Triệu Vân. Chẳng trách nhiều đại nội thị vệ như vậy cũng không ngăn được thích khách, chẳng trách kẻ mạnh như lão thái giám cũng phải chết thảm trong cung thành. Hóa ra là do tên áo đen này tác quái. Hận không? Tuyệt vọng không? Nụ cười của Vô Tự Bi hồn dữ tợn đáng sợ. Đền mạng cho phụ hoàng ta. Lý Chiêu Dương lệ nóng lưng tròng, cơn giận bốc lên từ trong tim. Nàng khai phá ra công lực vượt xa thường ngày. Cưỡng ép thoát khỏi sự giam cầm, một kiếm như cầu vồng vắt ngang trời. Kiếm này, hẳn là đòn tấn công mạnh nhất, mà nàng có thể tung ra kể từ khi luyện võ năm đó. Không biết tự lượng sức mình. Vô tự bi hồn không hề động đậy, chỉ có ma sát cuồn cuộn, tùy ý tung hoành. Kiếm uy của Lý Chiêu Dương tức thì bị hóa giải sạch sẽ, lần thứ hai bị chấn bay đi. Đoàn tụ với phụ hoàng ngươi đi. Vô tự bi hồn cười âm hiểm, tay áo lớn vung lên, phóng ra một đạo kiếm khí. Theo sau đó, là một vệt huyết quang đỏ thấm bung nở trong bóng tối. Chính là Lý Chiêu Dương đổ máu, chân trước vừa chạm đất đã bị kiếm khí của vô tự bi hồn xuyên qua người, lùi lại cũng loạng choạng, cho đến khi đến trước mặt Triệu Vân mới run rẩy ngã xuống. Chiêu Dương. Triệu Vân khó khăn bỏ dậy, đỡ lấy nàng, đứng cũng không vững, cả hai cùng ngã quỵ. Thật ngưỡng mộ Liễu Như Tâm. Lý Chiêu Dương yếu ớt tựa vào lòng Triệu Vân, thì thầm. Vì sao người ta gặp đầu tiên không phải là huynh? Lúc con người sắp chết, có lẽ đều sẽ có một đoạn hồi quang phản chiếu. Cuộc đời của nàng được chiếu lại, giống như dấu ấn khắc cốt ghi tâm. Triệu Tử Long, Trạng Nguyên Lang của đại đường, đó là mối tình mà nàng mơ thấy cũng sẽ gửi đến tỉnh giấc. Đừng nói nữa. Triệu Vân nghiến chặt răng, cố gắng vận công, muốn vận dụng nội lực. Vậy mà, cái thiên khiển chết tiệt kia, đến cả phân khí huyết cuối cùng của hắn cũng cướp đi sạch sẽ. Kiếp sau, nếu còn duyên tái ngộ, nguyện cho huynh đa tình một chút, đừng vội lấy vợ sinh con quá sớm. Lỡ có cưới rồi cũng không sao, nạp ta làm thiếp cũng được. Ánh mắt của Lý Chiêu Dương dần dần ảm đạm đi, chỉ còn tiếng thì thầm, trong ảo tưởng, dệt nên mối tình duyên kiếp sau. Đây là một vùng tinh không mênh mông vô ngần, thăm thẳm và tĩnh mịch. Phù Diêu đang ở đây, như một giấc mộng xa xôi, phiêu đãng đó đây. Không phải là đi tham quan du ngoạn, mà là đi tìm Triệu Vân. Đạo chủ đã nói, tên kia đang ứng kiếp ở đây, thế nhưng, đã đi tới đi lui mấy vòng, đừng nói là Triệu Vân, ngay cả nửa cái sinh vật sống cũng không thấy đâu. Là nơi này mà. Người đâu rồi? Bên cạnh Phù Diêu còn có hai người, một là Minh Thần, một là Thần Long Đạo Tôn. Để tìm Triệu Vân, hai người họ vô cùng tận tụy, thi triển đại thần thông, dò xét từng tấc một. Kết quả ư? Chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tinh vực này tĩnh mịch như chết, căn bản không hề có sinh linh. Đừng tìm nữa. Phù Diêu cuối cùng cũng dừng lại, sau đó hiện ra chân thân, lẳng lặng ngước nhìn hư vô. Đôi mắt nàng trong veo, có đạo ẩn lượn lờ, cũng có ánh sáng của sự minh ngộ lóe lên. E là chúng ta đã tìm sai phương vị rồi chăng? Minh Thần hỏi. Hắn ở ngay trong tinh không này. Giọng điệu của Phù Diêu vô cùng chắc chắn. Làm gì có ai? Thần Long Đạo Tôn ho khan một tiếng, lại nhìn quanh bốn phía. Thiên đạo luân hồi đã che giấu dấu vết của hắn. Nói thẳng đi. Làm sao mới tìm được hắn? Cần phải nghịch chuyển thời không, quay về thời đại của Nguyệt Thần từ vạn cổ trước. Tự tại tà niệm cất lời ung dung, câu chữ cũng cao thâm khó lường. Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn liếc nhìn nhau, lập tức khai mở. Suýt nữa thì quên mất một chuyện, đó là thiên đạo luân hồi của Nguyệt Thần, không thuộc về thời đại này. Nói cách khác, dù cùng ở trong một vùng tinh không, nhưng bọn họ và Triệu Vân cách nhau ít nhất 8 triệu năm. Như vậy, muốn tìm Triệu Vân, chẳng phải là phải quay về vạn cổ trước sao? Điều đáng xấu hổ là cả ba người bọn họ đều không có được vĩ lực như vậy. Lục Thiên Nữ Vương chuyên tu thời không chi đạo, ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ sẽ làm được. Tiếc thay, vị đại thần đó đã biến mất nhiều năm, quỷ mới biết đã rơi vào thời không nào rồi. Vùng tinh không yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển một trận, khiến cả ba người đồng loạt ngẩng đầu. Đập vào mắt là cảnh sấm vang chớp giật, à không, không phải là sấm chớp, mà là pháp tắc. Sao lại như vậy? Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn đều lẩm bẩm, bất giác nhìn quanh bốn phương. Hiện ra trước mắt họ là hết cảnh tượng đáng sợ này đến cảnh tượng đáng sợ khác, tinh vực đang sụp đổ, các vì sao đang vỡ nát, vô số vết nứt không gian nổ tung trong hư vô, ngang nhiên xé toạc càn khôn, còn có những ngọn lửa hừng hực bỗng dưng bùng cháy, đốt ra những ngôi mộ, từ trong mộ có từng con ác quỷ bò ra. Không sợ thần minh, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt. Màn kịch tương tự cũng đang diễn ra ở những thiên địa khác. Không biết bao nhiêu đại thần bị kinh động, vẻ mặt đầy phiền muộn. Mẹ nó chứ, mới yên ổn được mấy ngày. Lại có đại địa chấn. Không hổ là đồ nhi bảo bối của nhà Nguyệt Thần, lại khai sáng tiên hà. Câu nói này xuất phát từ Thượng Thương Nguyên Thủy, đang vừa suýt xoa chép miệng vừa nhìn thiên đạo luân hồi. Nói chính xác hơn, là nhìn Triệu Vân đang ứng kiếp, tên nhóc đó vậy mà đã khai mở cực cảnh. Khai mở cực cảnh không đáng sợ, đáng sợ là người khai mở cực cảnh lại là một phàm thai. Từ khi vũ trụ khai hóa, phàm nhân khai mở cực cảnh, gã kia tuyệt đối là người đầu tiên phá thiên hoang. Hỏi thế gian tình là chi? Thượng Thương Hỗn Vũ vuốt râu, mà khiến người ta sống chết có nhau. Thượng Thương Tài Quyết nói nốt nửa câu sau. Người nào đó rất có duyên với phụ nữ, tuyệt đối đừng để phụ nữ chết trước mặt hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy mà, cái thứ tiểu ngoạn ý không phải người kia lại dám ra tay với một người ngay trước mặt hắn. Phàm nhân vậy mà cũng có thể khai mở cực cảnh. Tự Tại Thiên lẩm bẩm, trong thần thái có thêm một vẻ hoang mang và khó hiểu. cho đến khi ánh sáng cực cảnh của Triệu Vân chiếu vào trong mắt nàng, nàng mới thanh tĩnh trở lại. Trong khoảnh khắc này, nàng đã đốn ngộ ra điều gì đó, đó là loại đạo đầu tiên liên quan đến vĩnh hằng. Nếu nàng muốn, có thể tùy thời lột xác, chỉ là không biết đó là niết bàn hay là gông cùm xiềng xích. Phàm nhân nhỏ bé, lại có thể thoát ly khỏi sự khống chế của quy tắc, thần thái của Thương Thiên đã thay đổi, trở nên có chút hung ác và đáng sợ. Tên nhóc kia lại một lần nữa phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Hắn nhiễu loạn càn khôn, giết. Lại là thái thượng, để lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Dứt lời, liền thấy hắn búng ngón tay ra một đạo lôi đình. Coi ta không tồn tại. Tự Tại Thiên lạnh nhạt nói, tiện tay phất một trưởng qua hư vô mở mịt. Cùng ra tay với nàng còn có Hỗn Vũ, Tài Quyết và Nguyên Thủy. Ba vị này khá là ăn ý, không chỉ chặn đứng lôi đình của Thái Thượng mà còn đè chặt Thương Thiên lại. Tên này cũng cực kỳ không yên phận, cũng giống như Thái Thượng, muốn dùng lực lượng thiên đạo để xóa sổ vĩnh hằng thể. Các ngươi muốn coi thường quy tắc. Thái Thượng hừ lạnh, Thương Thiên cũng tức giận quát lên. Bốn vị thượng thương không nói gì, đồng loạt nghiêng mắt, nhìn hai người từ trên xuống dưới. Bọn họ đã nhìn ra rồi, hai vị này muốn đưa vũ trụ về lại điểm ban đầu đây mà. Giết Triệu Vân không quan trọng, nhưng va chạm với thiên đạo luân hồi thì chẳng khác nào diệt thế. Thượng thương đối đầu, thế gian gặp họa, lại thêm nhiều cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Thấy vậy, các vị thần không khỏi rùng mình, luôn cảm thấy có đại kiếp nạn sắp ập đến. Đại kiếp nạn thì không có, nhưng có một vị trạng nguyên lang phát điên thì có. Cực cảnh, trạng thái bá đạo nhất khiến hắn trở nên giống như một vị đại ma đầu. Cảnh tượng này, Lý Chiêu Dương đã định sẵn là không thể nhìn thấy được. Nàng đã lên đường, đang ứng kiếp quy vị trên con đường hoàng tuyền. Thiên đạo luân hồi chính là kỳ diệu như vậy, rơi vào trong đó, như thật như mơ. Nếu ở ngoài luân hồi, sẽ không có vận may như vậy, ứng kiếp mà chết thì thân hủy thần diệt. Sát khí cực cảnh đẫm máu từ trong cơ thể Triệu Vân cuồn cuộn tuôn ra, va vào khiến núi non rung chuyển. Vẫn là hình thái đó, ma thân tóc máu, đôi mắt như hố đen, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Lúc này, hắn chính là kẻ mạnh nhất không thể bàn cãi trong thiên đạo luân hồi. Có lẽ có tiên nhân, nhưng cũng vô dụng, cả tiên và thần đều không động được vào hắn. Điểm thiếu sót duy nhất là hắn không có thần trí tỉnh táo, ý thức đang hỗn loạn. Loạn, không có nghĩa là không có hận, đó là sát ý bất tử bất hưu đối với vô tự bia hồn. Ngươi, vô tự bia hồn vẻ mặt đầy kinh hãi, không thể tin nổi nhìn Triệu Vân. Tên nhóc này rốt cuộc đã tu luyện ma công gì mà lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Hắn sợ đến mức lùi từng bước một, lùi mãi rồi quay người bỏ chạy. Đền mạng cho nàng. Triệu Vân như một con mãnh thú điên cuồng, cuốn theo ma sát đuổi tới. Cực cảnh, công lực đến cực hạn, đồng thời cũng là tốc độ đến cực hạn. Vô tự bia hồn dĩ nhiên không bị kịp, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Đến thời gian né tránh cũng không có, liền trúng một trường của Triệu Vân. Lập tức xương máu văng tung tóe, tấm da trộm được suýt chút nữa tan nát tại chỗ. Sao có thể? Vô tự bia hồn vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Kéo lê thương thể, chạy trối chết không dám ngoảnh đầu lại, Triệu Vân thì quyết đuổi không tha, ma sát hóa thành kiếm khí, trong khoảnh khắc đã săn bằng cả khu rừng. Đó là, đám đại nội thị vệ đến muộn, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Vô tự bia hồn là ai, bọn họ không biết, chỉ biết bộ dạng của kẻ đó rất đáng sợ. Còn kinh khủng hơn cả hình thái của hắn chính là Triệu Tử Long, sao lại biến thành bộ dạng này? Đại công chúa đâu? Vân Trung thất tử đâu? Các thị vệ không chần chừ, đuổi theo. Đuổi thì không đuổi kịp, tốc độ của Triệu Vân và kẻ kia quá nhanh, phàm nhân cực cảnh, giỏi lắm. Trong cõi u minh, dường như có tiếng cười khẽ vang vọng. Câu nói này, các vị thần trên thế gian không thể nghe thấy được. Chỉ có các vị thượng thương, trong cùng một khoảnh khắc cùng nhìn về phía hư vô mênh mông. Thiên ngoại hữu nhân, không thuộc vũ trụ này, cũng không thuộc thời không này. Hạo Thiên, người có nhãn lực tốt nhất vẫn là thượng thương Hỗn Vũ, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Đúng vậy, chính là tên nhóc Hạo Thiên, người đã kết bái với Triệu Vân và Cơ Ngưng Xương. Đối với hắn, các vị thượng thương vẫn còn nhớ như in, người của ngoại vũ trụ mà. Một yêu nghiệt đích thực. Nhưng, Hạo Thiên của hiện tại đã không còn là tiểu tu sĩ phải đông trốn tây chạy năm xưa. Dù là bọn họ, khi nhìn vào bóng người mờ ảo đó, cũng không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Cũng phải, là người của tương lai mà. E là đã tu luyện vô số kỷ nguyên mới có được thành tựu như vậy. Diệp Trần. Hư Vọng Hà. Vĩnh Hằng chúc phúc. Hạo Thiên tương lai không để ý đến các thiên đạo, chỉ nhìn Triệu Vân trong trạng thái cực cảnh. Cái nhìn này khiến tâm thần hắn trở nên hoảng hốt không yên, đôi mắt cũng trở nên vẩn đục. Triệu Vân, thời không của chúng ta. Thua rồi. Chỉ một câu ngắn ngủi, không chỉ đôi mắt hắn vẩn đục, mà mái tóc cũng bạc đi trong nháy mắt. Thua rồi, tất cả các thời không đều đã thua, chỉ còn lại con đường quay về dưới sự chúc phúc của Vĩnh Hằng. Cứu Ngô. Tiếng kêu gào thảm thiết của vô tự bi hồn hết lần này đến lần khác vang vọng khắp núi rừng u tối. Không ai cứu hắn, chỉ có một tên điên đã mất hết tâm trí đang liều mạng truy sát phía sau. Hắn hối hận vô cùng, nếu sớm bắt được Triệu Tử Long thì đã không xảy ra biến cố thế này. Triệu Vân đã đuổi kịp tới, một bước dẫm xuống khiến tảng đá lớn cũng phải vỡ tan. Hắn quả thực không còn tâm trí, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là giết tên hắc bào nhân này. Sự tầm thường đến cực điểm, khiến hắn vào lúc này trở nên vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là đôi mắt tựa như hố đen kia, nếu nhìn kỹ, bên trong lại có thêm một dòng sông. Hạo Thiên của tương lai nhận ra, đó là hư vọng chi hà, hay nói đúng hơn, là hình ảnh phản chiếu của hư vọng hà. Dù chỉ là hình ảnh phản chiếu, nhưng trong mắt hắn, đó cũng là một tia sáng hy vọng còn chói lòa hơn cả sự vĩnh hằng. Đi thôi, nhìn thiên đạo luân hồi lần cuối, Hạo Thiên chậm rãi xoay người, từng bước đi xa dần. Lục Đại Thượng Thương không nói một lời, vừa đưa mắt tiễn hắn rời đi, cũng vừa trơ mắt nhìn hắn từng chút một tan thành tro bụi. Cứu Ngô. Một khoảnh khắc nào đó, Vô Tự Bi Hồn dừng lại, không phải là không muốn chạy nữa, mà là phía trước không còn đường đi. Vực thẳm, đó là một vách núi vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống sâu không thấy đáy. Triệu Vân ngay sau đó đã đến, ma khí cuồn cuộn theo hắn tới tựa như thủy triều dâng trào. Vô Tự Bi Hồn theo phản xạ xoay người, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cùng với một vệt máu đỏ tươi lạnh lẽo, cả hai cùng rơi xuống vực thẳm. Một lúc lâu sau mới nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là một tiếng hét vô cùng thảm thiết. Cả hai đã chạm đất, thân thể đều bị rơi đến tan xương nát thịt, Vô Tự Bi Hồn tại chỗ không còn động tĩnh, như một đống thịt nát xương tan nằm trong vũng máu. Còn Triệu Vân thì đã ngất đi, có điều, thân thể vỡ nát của hắn đang tự tái tạo lại một cách cực hạn. Màn đêm chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi gió lớn gào thét, mới thấy một bóng người lướt tới. Là một cao thủ đại nội, mệt đến thở không ra hơi, cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Triệu tướng quân nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, y vội vàng tiến lên. Sau một hồi kiểm tra, y lại lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là võ lâm minh chủ, rơi từ vách núi cao như vậy xuống mà lại không hề hấn gì. Nhìn lại người kia thì không có căn cơ và may mắn như vậy, đã bị rơi đến mức không còn ra hình người. Về thôi, thị vệ đại nội không chần chừ, cõng Triệu Vân lên rồi đi thẳng về phía thành Ngô Châu. Y đi chưa được bao lâu, dưới đáy vực lại truyền đến những tiếng sột soạt. Đến gần xem xét mới biết đó là Vô Tự Bi Hồn. Hắn vậy mà chưa chết, đống thịt nát xương tan kia đang ngọ nguậy. Đợi tứ chi bách hài nối lại, tên này lại tái tạo thành hình người, vẫn như trước, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Trời không diệt ta. Ngay khoảnh khắc Vô Tự Bi Hồn mở mắt, vang lên một tiếng cười âm hiểm. Đã nói rồi, hắn không phải là người, một cái vách núi còn con không thể nào làm hắn chết được. Triệu Tử Long, chuyện này chưa xong đâu. Vô Tự Bi Hồn hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi, lảo đảo bò dậy. Nào ngờ, hắn bị thương quá nặng, hụt một hơi lại ngã quỵ xuống đất. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng, mang theo hương thơm của một người con gái. Lại có người đến, là một nữ tử tóc tai bù xù, tựa như một cái xác không hồn, mặt xám như tro tàn. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm, máu tươi vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Đó là Âm Linh Thánh Mẫu, không biết từ đâu xuất hiện, đến để tìm chủ nhân của mình. Rất tốt. Vô Tự Bi Hồn cười nham hiểm. Cười rồi cười, hắn lại không cười nổi nữa. Nô tài của hắn lại dám để lộ sát khí với hắn. Đúng vậy, chính là sát khí. Trên khuôn mặt xám như tro tàn của Âm Linh Thánh Mẫu đã hiện lên sự căm hận và phẫn nộ. Cả đôi mắt có phần vẩn đục của nàng ta cũng ánh lên vẻ hung tợn và khát máu. Tiện tì, muốn tạo phản sao? Vô Tự Bi Hồn cười khẩy, rồi bắt đầu niệm chú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đã là nô tài do hắn nuôi dưỡng, sao có thể không để lại hậu thủ? Âm Linh Thánh Mẫu lập tức rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Dù vậy, nàng ta vẫn không dừng lại, từng bước loạng choạng tiến về phía Vô Tự Bi Hồn. Thấy vậy, Vô Tự Bi Hồn hoảng sợ, tại sao câu thần chú khống chế người của hắn lại không có tác dụng nữa? Thực ra, không phải là không có tác dụng, mà là người đàn bà đã phát điên này đang liều mạng chống cự. Chủ nhân, vì sao lại hoảng loạn như vậy? Âm Linh Thánh Mẫu rỉ máu nơi khóe miệng, nụ cười vô cùng âm u. Có lẽ, ngươi và ta có thể làm một giao dịch. Vô Tự Bi Hồn giả vờ bình tĩnh, vừa nói vừa lùi lại. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm minh. Âm Linh Thánh Mẫu lao tới, vung kiếm chém xuống. A, tiếng kêu thảm thiết của Vô Tự Bi Hồn tựa như tiếng lệ quỷ ai oán. Hắn muốn đứng dậy, nhưng vết thương quá nặng, lực bất tòng tâm. Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh! Âm Linh Thánh Mẫu đã có chút điên loạn. Chém hết nhát kiếm này đến nhát kiếm khác, miệng cũng không ngừng gào thét. Người cuối cùng còn sống sót của Thiên Tuyệt Thất Sát là một kẻ thù dai, cũng là người nói được làm được. Nàng ta thật sự đã băm chủ nhân của mình, băm sống hắn thành một đống thịt nát. Dù vậy, nàng ta vẫn chưa dừng tay, nắm chặt thanh huyết kiếm, chém hết lần này đến lần khác. Thật đáng tiếc cho vô tự bi hồn, diệt được hoàng đế, lại chết trong tay nô tỳ của chính mình. Xông lên, đêm tối không thể che lấp được con đường xung phong của quân Đường. Quân phản loạn chạy trốn cả đêm, bọn họ cũng truy sát cả đêm. A, tiếng gào của Ngụy Vương không phải là tiếng kêu thảm, mà là tiếng gầm giận dữ từ tận sâu trong linh hồn. Hắn vẫn đang oán hận ông trời, oán hận trận mưa đá đó đã hủy hoại tiền đồ của hắn. Khi bình minh sắp đến, Thương Long Nguyên Soái là người đầu tiên ghìm cương ngựa. 30.000 thiết kỵ binh cũng giống như ông, ngừng việc truy sát. Nhìn về phía xa, một tòa cổ thành hùng vĩ đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là thành Đăng Châu, quân phản loạn đang tháo chạy như thủy triều tràn vào. Rút lui. Thương Long Nguyên Soái hạ lệnh một tiếng, không hề suy nghĩ, trực tiếp rút quân. Không rút lui sao được, chỉ với 30.000 binh lực, không thể nào công phá được tòa thành chỉ đó. Thật sự đợi đến khi Ngụy Vương lấy lại hơi sức, 30.000 kỵ binh còn không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Đại thắng trở về. Trên đường về, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trận chiến này là một trận đại thắng lấy ít địch nhiều. Chính bọn họ cũng không biết đã chém giết bao nhiêu quân phản loạn. Có thể chắc chắn rằng, trong thời gian ngắn, Ngụy Vương không còn sức để nam hạ, tất cả đều nhờ công của Triệu Tử Long, nhờ trận mưa đá lớn không biết từ đâu mà có của hắn. So với tiếng cười nói vui vẻ của thiết kỵ binh, không khí ở thành Ngô Châu bây giờ lại vô cùng nặng nề. Công chúa đã chết, khi thị vệ đại nội tìm thấy, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Còn Vân Trung thất tử, ngoài đệ thất tử Vân Lam ra, những người còn lại đều đã bỏ mạng. Con ơi! Khi Tiêu Ngọc Tiên nghe được tin này, bà ôm linh vị của Tiên Hoàng mà khóc đến rơi lệ đầy mặt. Tin dữ, mới mấy ngày, bà không chỉ mất đi phu quân, mà còn mất đi một người con gái. Có người khóc lóc, cũng có người vui mừng. Như các vị thần trên thế gian, giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nổ lớn đã tắt, trên hư vô cũng không còn thấy sấm chớp nữa. Yên ổn một chút đi. 3 ngày 2 trận đại địa chấn, ai mà chịu cho nổi. Tinh không náo nhiệt dần trở về tĩnh lặng, các vị đại thần lại bế quan tu luyện. Về rồi. Phù Giao khẽ nói một tiếng, rồi lại như trong mộng cảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn nhìn nhau, cũng lần lượt bước lên đường về. Có lẽ mảnh tinh không này có một sức hút vô cùng đặc biệt, đến nỗi sau khi 3 vị đại thần rời đi, lại có Chí Tôn giáng lâm, đó là một vị nữ thần, nàng vừa đi vừa dừng, vừa ngó nghiêng khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rõ ràng là ứng kiếp ở đây, nhưng tại sao lại không thấy thiên đạo luân hồi? Triệu Tử Long, Lý Chiêu Dương. Lời thì thầm của nàng mang theo một tâm cảnh hoảng hốt không yên, nhưng thân phận của nàng đã định trước rằng khi họ gặp lại nhau sẽ vô cùng khó xử. Rút đao, bất tử bất hưu, hay là trao cho nhau một cái ôm, cùng nhau kể lại những chuyện xưa cũ. Ngô Châu, thành chủ phủ. Triệu Vân như một pho tượng đá, lặng lặng nằm trên giường bệnh. Minh Vũ cũng ở đó, giống như một tiểu thư đồng, lặng lẽ canh chừng. Đã qua một ngày một đêm, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Công lực của hắn. Huyền Cơ cũng ở đó, nhưng lại muốn nói rồi thôi. Không cần ông ta nói ra, Minh Vũ cũng nhìn thấy được. Công lực của sư thúc lúc này đã sụt giảm nghiêm trọng, còn không bằng hắn của trước khi bị phế võ công. Giữa lúc nói chuyện, chợt nghe Triệu Vân hừ một tiếng, gương mặt lại tái đi không ít. Hẳn là hắn đã gặp ác mộng, mày khẽ nhíu lại, thần thái hiện rõ vẻ đau đớn. Đúng là một giấc mơ. Hắn mơ thấy một chiến trường, nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thích. Diệp Thần, Nguyệt Thần, Giao Trì, Hạo Thiên, Đế Hoang. Tất cả đều thân tử đạo tiêu dưới một bàn tay diệt thế. Thua rồi, tất cả thời không, tất cả vũ trụ, toàn quân bị diệt. Lời nói hư ảo không biết là của ai, tựa như một ma chú, vang vọng trong giấc mơ của Triệu Vân. Thần sắc hắn càng thêm đau đớn, muốn tỉnh lại nhưng lại bị nhốt trong bóng tối, không thể nào mở mắt. Mãi cho đến khi một tia trăng trắng chiếu nghiêng từ ngoài cửa sổ vào, thần sắc của hắn mới dần trở lại bình lặng. Sư tôn, về nhà thôi. Không lâu sau, người của Vân Trung nhất mạch đã tới, đón Vân Lam vẫn còn đang hôn mê đi. 6 người còn lại cũng được đón đi cùng, các vị nguyên soái chắp tay tiễn biệt. Võ lâm này vốn là nơi ngọa hổ tàng long, chưa bao giờ thiếu cao thủ tuyệt đỉnh. Thế nhưng, những người có thể vì nước, vì dân như Vân Trung thất tử thì thực sự không nhiều. Họ là những người đáng kính, và câu chuyện của họ sẽ được kể lại cho đời sau nghe. Đại công chúa, lên đường bình an. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong thành nổi lên một đống lửa lớn, Lý Chiêu Dương nằm ở trong đó. Đây là di ngôn nàng đã dặn dò từ trước, nếu không may tử trận, không chôn ở lăng tẩm hoàng gia, mà hãy hỏa táng nàng, cho cốt cũng như phụ hoàng của nàng. Rắc bên ngoài yên môn quan, chết cũng phải canh giữ đại đường. Đêm khuya, Triệu Vân tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, một mình đi đến linh đường. Nơi đó đặt các bài vị, có của Lý Chiêu Dương, cũng có của Vân Trung Lục Tử. Tất cả đều vì hắn mà chết. tính mạng này của Triệu Tử Long hắn là dùng máu tươi đổi lấy. Biến cho ta, hai chữ bá khí ngút trời như vậy, người thường không thể hét ra được, mà là đến từ Thượng Thương phán quyết. Hắn vỗ một trưởng vào hư vô, đánh bay một khối thiên thạch còn khổng lồ hơn cả tiểu vũ trụ. Hư vọng không yên tĩnh rồi. Mấy vị Thượng Thương khác thì đang nhìn chăm chú ra ngoài vũ trụ, có thể lờ mờ thấy được ánh lửa của sự hủy diệt. Quỷ mới biết mấy cái vũ trụ kia đang hỗn chiến trong nơi sâu thẳm của hư vọng, dư uy cứ nối tiếp nhau ập đến. Đi, sáu vị thiên đạo vẫn ăn ý như trước, chống đỡ vũ trụ, chạy trốn vào nơi sâu trong hư vọng. Gây không nổi thì trốn cho xa, không có nhân vật tàn nhẫn cỡ sáng thế thần chống lưng, vẫn nên hèn một chút thì hơn. Nguyên soái, khi Triệu Vân bước lên tường thành Ngô Châu, không ít binh lính tuần tra đã hành lễ với hắn. Đây không phải là làm cho có lệ, mà là sự tôn kính phát ra từ tận linh hồn của họ. Chính vị thống soái trẻ tuổi này đã gọi tới một trận mưa đá, một đòn phá tan đại quân phản loạn, công trạng vĩ đại như vậy, trước nay chưa từng có, tiên hoàng ban cho hắn thiên tử kiếm, quả là danh xứng với thực. Đi đến một nơi, Triệu Vân từ từ dừng bước, lặng lặng đứng trên đầu tường thành, phóng mắt nhìn ra ngoài. Dường như xuyên qua màn đêm tăm tối, hắn có thể nhìn thấy Ngụy Vương đang ở Đăng Châu, không tiếc bất cứ giá nào tập kết đại quân, muốn cùng Đại Đường giao tranh một trận sống mái thật sự. Đó sẽ là một trận đại quyết chiến. Tiểu sư thúc, công lực của người. Minh Vũ bước tới, đưa cho một bầu rượu. Không sao. Triệu Vân tiện tay nhận lấy, tu một ngụm lớn, nhưng lại ho sặc sụa đến mức máu tràn ra khóe miệng. Thấy vậy, Minh Vũ vội vàng tiến lên, nhét một viên đan dược màu tím vào miệng sư thúc. Dược là do đệ tử của Vân Trung Nhất Mạch mang tới, nhận lệnh của Hoàng hậu, đến chữa bệnh cho tiểu sư thúc. Triệu Vân im lặng không nói, mặc cho dược lực tan ra trong cơ thể. Dược là linh dược tốt, nhưng bệnh của hắn, dường như thuốc thang vô dụng. Gặp phải thiên khiển, công lực của hắn vẫn sẽ hao mòn đi từng chút một. Minh Vũ thở dài một tiếng, từ từ lui xuống. Sau hắn, một thanh niên ôm một vật đi tới. Đó là một đại nội cao thủ. Trong đêm mưa đá đó, chính người này đã cõng Triệu Vân trở về. Đa tạ đã cứu giúp. Triệu Vân chắp tay cúi đầu, đây cũng là một vị ân nhân cứu mạng của hắn. Nguyên soái nói quá lời rồi. Đại nội cao thủ mỉm cười, dâng lên vật mà mình đang ôm. Là một bức họa, mà người trong tranh chính là Triệu Vân. Nói chính xác hơn là Triệu Vân ở trạng thái cực cảnh. Đây chính là hình thái của tướng quân đêm đó, ta đã vẽ lại y như vậy. Đại nội cao thủ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.